Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310, hấp hối đại Tây khu, TASDUCMANSBN 911 bù chương. Chờ Trần Tấn từ ngân hàng trở về thời điểm, đã là buổi chiều 3-4 giờ, cửa hàng bên trong không có gặp Lý Đính cùng Phương Cường. Nghe Trương Diệp nói là đi Bích Hải Hiên cửa hàng, thế là hắn cũng lắc lư tới, chuẩn bị nhìn xem thiết bị lắp đặt tình huống. Đến Bích Hải Hiên cửa hàng, chỉ gặp Lý Đĩnh còn tại cùng tổng bộ đến lắp đặt các loại thiết bị người bận bịu từ phía đâu. Liền ngay cả Đào Tiểu Sơ cũng mang theo đồ lau nhà cùng thùng nước, tại cẩn thận tỉ mỉ quét dọn vệ sinh. Chỉ có Phương Cường chơi bời lêu lổng vây quanh ở người của tổng bộ bên người, cười đùa tí tưởng nói gì đó. Sau đó Phương Cường thấy một lần Trần Tấn vào cửa, lập tức hấp tấp chạy tới, cười nói, Trần ca, ngươi đã đến, nghe mấy người bọn hắn người của tổng bộ nói, tiệm chúng ta nhưng rất khó lường, là Đàm tổng tự mình mở miệng, để bộ hậu cần môn cho tiệm chúng ta toàn phối mới thiết bị đâu. Còn nói cái này tất cả đều là xem ở trên mặt của ngươi. Trần Tấn nghe, chỉ là tùy ý cười cười. Đồng dạng mới cửa hàng khai trương cần có máy đánh chữ, máy tính loại hình thiết bị, đều sẽ bị bộ hậu cần môn cho thẻ một đạo, hoặc là đem mới lưu cho mình, cũ đào thải xuống tới cho cửa hàng, hoặc là liền là tại kinh phí phát xuống tới về sau. Dứt khoát dùng trong kho hàng chất đống hư mất báo phế thiết bị một lần nữa liều mấy đài cho cửa hàng, chỉ cần đem xác ngoài dùng mới là được rồi. Sau đó đem thiết bị kinh phí chụp xuống. Bất đắc dĩ, tổng bộ tuyệt đại đa số bộ môn đều là nước dùng quả nước, cho nên đây cũng là bộ hậu cần môn khó được kiếm chất béo phương pháp. Thuộc về không thể làm gì, không có gì đáng giá ly kỳ. Chỉ bất quá Trần Tấn bây giờ tại tổng bộ lãnh đạo cấp cao trước mặt địa vị cũng không đồng dạng. Đàm Tư là tự mình cùng bộ hậu cần môn chào hỏi, cho nên bọn hắn cũng không dám động tay chân gì. Hết thảy phối hoàn toàn mới thiết bị, đây đều là Trần Tấn dựa vào bản sự thắng tới tôn trọng, cho nên cũng không cần kinh ngạc. Nhưng mà bị Phương Cường kiểu nói này, Trần Tấn ngược lại là nhớ lại Bác Nhã Viên 32 phòng nhỏ đã bán sạch tin tức. Hẳn là thông báo một chút Đàm Tư, tại Bích Hải Hiên cửa hàng sắp khai trương cái này trong lúc mấu chốt, phối hợp công ty một đợt tuyên truyền, vẫn rất có chỗ tốt. Nghĩ như vậy, Trần Tấn móc ra điện thoại bắt đầu cho Đàm Tư gọi điện thoại. Mà giờ này khắc này, Đàm Tư ngay tại tổng bộ trong phòng họp nhỏ đại phát lôi đình đâu. Mặc dù hôm nay là thứ bảy, nhưng là tất cả là môi giới người đối với hai ngày nghỉ khái niệm đều là rất mơ hồ. Cho nên tại ngày hôm qua khu vực quản lý hội nghị mở cả ngày về sau, Đàm Tư liền lợi dụng thứ bảy thời gian, triệu tập Đại Tây khu một đám khu quản lý lại đến tổng bộ mở Đại Tây khu quản lý hội. Bởi vì toàn bộ Đại Tây khu tình thế thật ngay cả không thể lạc quan đều không đủ lấy hình dung trước mắt. Quẫn bách hoàn cảnh đã hoàn toàn bị Thiên Khôn công ty áp chế đến liên tục bại lui. 3. Đàm Tư đem trong tay bảng báo cáo ngã ầm ầm ở trên mặt bàn cả giận nói. Các người ai có thể đến giải thích cho ta một chút? Tháng này thị trường chiếm hữu suất là chuyện gì xảy ra sao? Nàng nói tiếp. Các người từng bước đầu tháng định ra tới mục tiêu là thế nào hoàn thành? Tháng trước còn có 36% thị trường chiếm hữu suất đâu? Tháng này đâu? 30% đều ranh giới cuối cùng đều nhanh dẫm không ở. Gặp Đàm Tư ngay tại đang tức giận, một đám khu vực quản lý cũng là không người nào dám sờ cái này rủi ro. Đàm Tư gặp bọn họ từng cái cùng người chết giống như... Âm thanh lạnh lùng nói, còn tốt ngày hôm qua hội nghị nội dung là công ty nghiệp vụ cơ cấu cải cách, không có tiến hành toàn diện số liệu phân tích, nếu không Phương Tổng trông thấy số liệu này sẽ như thế nào? các ngươi đều rất rõ ràng. Uổng cho các ngươi còn có mặt mũi đến hỏi chính ta sẽ điều chỉnh đến vị trí nào trên. Liền cái thành tích này, đem các ngươi toàn bộ triển khai đều không quá phận. Đàm tổng, cuối cùng có người yếu ớt mở miệng. Hắn ăn vị tại Đàm Tư ra tay vị trí thứ nhất. Là tháng này một cái duy nhất bảo vệ 50% chiếm hữu suất khu quản lý. Tào Lý Lương, hắn cũng là nhờ vào Trần Tấn ưu dị biểu hiện, hiện tại mới có thể có lực lượng nói chuyện. Hắn nói ra, rốt cuộc đến cuối năm, Thiên Khôn công ty hiện tại cũng tại đoạt thị trường chiếm hữu suất. Ta đêm qua đã nghe ngóng, bọn hắn tháng này thống nhất tư tưởng liền là chỉ cần tờ đơn. Không muốn công trạng, trước đoạt chiếm hữu suất lại nói, dùng cái này kéo cao cả năm số liệu, coi như không được, dù là chỉ cần thắng nổi chúng ta một tháng, bọn hắn coi như đạt tới mục đích. Đàm Tư nghe vậy, hít một hơi thật sâu, những tình huống này nàng như thế nào lại không hiểu rõ đâu. Từ khi Vạn Sách công ty bắt đầu đem nghiệp vụ trung tâm hành nghề tích chuyển rời đến thị trường chiếm hữu suất phía trên đến về sau, Thiên Khôn công ty cũng là theo sát phía sau. Này nhà công ty ông chủ là Đông Giang thành phố người địa phương. Thời gian trước thậm chí còn trên Vạn Sách công ty qua ban. Một đường làm đến khu vực quản lý. Về sau từ chức tạo dựng Thiên Khôn công ty. Lý niệm của hắn vô cùng đơn giản. Đó chính là hết thảy chiến lược dập khuôn Vạn Sách công ty. Mà chính là đầu này cực kỳ đơn giản lại cực kỳ hữu hiệu chiến lược tư tưởng. Liền để Thiên Khôn công ty tại ngắn ngủi 4 năm không đến thời gian bên trong. Trưởng thành là Đông Giang thành phố lớn thứ hai bất động sản môi giới công ty. Chỉ bất quá Vạn Sách công ty trước đó là một mực đè ép Thiên Khôn công ty trên mặt đất ma sát. Vạn Sách công ty làm được 50% thị trường chiếm hữu suất về sau. Thiên Khôn công ty từ đầu đến cuối chỉ có thể ở 20% tả hữu thị trường chiếm hữu suất bồi hồi. Nhưng mà tháng này, Thiên Khôn công ty bỏ hết cả tiền vốn. Căn bản chính là không quan tâm đánh gãy tiền hoa hồng. Đoạt đại lượng tờ danh sách. Tại ở trong đó, lại là lấy đại tây khu cái này Thiên Khôn công ty đại bản doanh hung hãn nhất. Cho tới hôm nay mới thôi. Đại Tây khu thị trường chiếm hữu suất chỉ có 31% tả hữu, mà Thiên Khôn công ty lại là đột phá lịch sử ghi chép, vọt tới từ trước tới nay điểm cao nhất 29%. Khoảng cách khu vực tính thắng lợi chỉ có cách xa một bước. Loại tình huống này là Đàm Tư kiên quyết không thể cho phép nó phát sinh. Một khi phát sinh, chính nàng náo không tốt đều muốn tự nhận lỗi từ trước. Lại hoặc là khác điều những ngành khác, Đại Tây khu tổng thanh tra vị trí, cũng chỉ phải năng giả cư chi. Hậu quả nghiêm trọng như vậy chờ ở tại đây nàng, lại để cho nàng làm sao có thể không nổi trận lôi đình đâu. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên, bên trên Tào Lý Lương liếc qua, trông thấy điện báo biểu hiện là Trần Tấn, hơi kinh hãi. Đàm Tư cũng là cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua về sau. Lập tức tuyên bố, nghỉ ngơi 10 phút. Sau đó cầm điện thoại di động liền ra cửa. Phen này cử động, đem Tào Lý Lương chấn động đến không nhẹ. Cứ việc Trần Tấn năng lực cùng công trạng đã không cần lại nhiều bất luận cái gì càng nhiều lắm lời. Nhưng một cái còn không biết nội dung điện thoại liền trực tiếp đánh gãy một cái đại khu quản. Lý hội nghị, Tào Lý Lương không để ý đến khu khác quản lý đối với hắn quăng tới hỏi thăm ánh mắt, mà là tự lo nhắm mắt, bắt đầu phát tán lên trí tưởng tượng của hắn tới. Đàm Tư đi ra cửa về sau, cũng tiếp lên Trần Tấn điện thoại, có chút mỏi mệt nói, Tiểu Trần, chuyện gì? Trần Tấn nghe xong, cảm giác ra Đàm Tư trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Ân nói. Đàm Tổng, ngươi làm sao? Đừng nói nữa, tháng này chúng ta đại khu thị chiếm kém một chút liền rớt xuống 30% trở xuống. Thiên Khôn công ty là trăm phương ngàn kế nha. Đàm Tư bất đắc dĩ nói. Trần Tấn cười ha ha nói. này tương đương ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Dễ làm, dễ làm. Đàm Tư khó có thể tin nói. Tiểu Trần, ngươi hẳn là đùa ta vui vẻ à? Trần Tấn tự tin nói. Đàm Tổng, hiện tại giá thị trường lại không tốt. Toàn thành phố một ngày cũng liền không đến 100 bộ tả hữu thành giao lượng. Chỉ cần có thể có mười mấy cái trên hợp đồng đến xong một cái. Lập tức liền có thể đem chiếm hữu suất ổn định a. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Mười mấy cái hợp đồng. Đi đâu tìm mười mấy cái hợp đồng đi. Đàm Tư im lặng nói. Sau đó nàng hai mắt sáng lên. Lập tức kinh hỉ nói. Ngươi nói là Bác Nhã Viên cái đám kia phòng ở. Không sai. Trần Tấn ngạo nghễ cười nói. 32 bộ. Hôm nay đã toàn bộ bán xong. Ta hai ngày này liền an bài ký hợp đồng. Ta cũng không tin Thiên Khôn công ty mãng một tháng. Đến cuối tháng còn có thể thừa nhiều ít hàng lậu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN